Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 438, cho nhau làm rõ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn, khinh cuồng. Ta này thực lực còn có thể dùng niên thiếu khinh cuồng tới hình dung. Stillwell hầu tước, người phải nói ta đây là tự tin. Đối mặt đúc châm chọc mỉa mai. Hiện tại Stillwell hầu tước cũng là người ở dưới mái hiên. Không thể không cúi đầu. Tiếp tục cùng đúc cái này từ tước tranh luận đi xuống. Mất mặt ngược lại là hắn cái này hầu tước. Cho nên Stillwell hầu tước chỉ là hừ lạnh một tiếng lúc sau. Trực tiếp liền tính toán lướt qua đúc. Không ở cùng hắn tiếp tục tranh luận đi xuống. Bất quá liền ở Stillwell hầu tước xuyên qua đúc bên người thời điểm. Đúc lúc này trên mặt đã không có phía trước cái loại này trào phúng tươi cười. Mà là đầy mặt lạnh lùng nói. Stillwell hầu tước, đừng tưởng rằng các ngươi làm sự tình không ai biết. Hại người giả, tự nhiên cũng sẽ có bị người làm hại kia một ngày. Đường đúc nói xong câu đó lúc sau. Stillwell hầu tước trực tiếp liền đứng lại bước chân. Hắn đã nghe hiểu đúc lời nói bên trong theo như lời ý tứ. Nhưng là hắn vẫn như cũ làm bộ cái gì cũng không biết bộ dáng hỏi. Ngươi nói lời này có ý tứ gì? Ta nói có ý tứ gì? Ngươi trong lòng mặt minh bạch. Hầu tước đại nhân. Loại chuyện này ngươi cũng không làm chủ được. Cho nên ta cùng ngươi nói lại nhiều đều không có ý nghĩa. Chỉ có thể cách nói Lan đế quốc suy nhược cho tới hôm nay tình trạng này. Không phải không có đạo lý. Đúc những lời này cơ hồ chính là đem sau lưng tưởng nói đồ vật đều. Cấp làm rõ. Stillwell hầu tước nghe đúc lời nói. Liên tưởng đến chính mình đế quốc quân lúc này đây bị bắt. Hơn nữa hiện tại phong bạo quân cường đại bộ dáng. Nháy mắt trong óc bên trong xuất hiện một cái phía trước tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đó chính là đế quốc phương Bắc quân đoàn bị phục kích. Có thể hay không cùng trước mắt đúc có quan hệ. Nếu đều đã làm rõ. Vì thế Stillwell hầu tước hạ giọng hướng tới đúc hỏi một câu. Đế quốc quân bị phục kích. Có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Nghe được Stillwell hầu tước lời nói. Đúc trên mặt chỉ là có một tia cười lạnh nhìn Stillwell hầu tước. Sau đó cũng không nói chuyện. Nhìn thấy đúc cái này biểu tình thời điểm. Stillwell hầu tước trong lòng mặt đều minh bạch. Đầu tiên là một cổ vô cùng phẫn nộ xông lên trong lòng. Hắn đều có một loại trực tiếp rút ra trường kiếm chém giết đúc tâm tư. Nhưng là thực mau loại này xúc động đã bị ức chế ở. Nguyên nhân rất đơn giản. Đó chính là tình thế so người cường. Trừ phi Stillwell hầu tước là không muốn sống nữa. Bằng không loại này hành động chính là tìm chết. Stillwell hầu tước tự nhiên là muốn sống. Càng là tới rồi loại này quyền cao chức trọng địa vị. Liền càng không muốn chết nghẹn khuất. Bất quá loại này phẫn nộ cũng chỉ là nháy mắt. Thực mau Stillwell hầu tước trên mặt liền lộ ra một tia cười khổ. Bởi vì liền giống như đúc theo như lời như vậy. Hại người chung hại mình. Thật muốn luận lên cũng là Flan Hoàng đế Henry VII tính toán dùng loại này phương pháp tiêu diệt. Phong bạo quân. Chỉ là kết quả không nghĩ tới báo ứng đến chính mình trên người mà thôi. Nếu nói Stillwell hầu tước còn có cái gì cảm xúc. Đó chính là hối hận. Hối hận chính mình thật sự là quá coi thường phong bạo quân cùng cái này đúc. Làm đế đô ra tới tướng lãnh. Hơn nữa ở Berry công quốc đóng giữ. Đúc bao cỏ thanh danh có thể nói là như sấm bên tai. Này mười mấy năm hình thành cố hữu ấn tượng. Không phải một ngày nhìn đến phong bạo quân là có thể đủ hóa giải. Thậm chí lúc trước kiến thức đến phong bạo quân trang bị hoàn mỹ lúc sau. Bọn họ đều hoài nghi đây là không cùng Otto công tước có quan hệ. Hơn nữa hùng sư quân trực tiếp tuôn ra vũ khí kho thiếu hụt tin tức. Otto công tước không có khả năng cùng ngoại giới nói là tóc cầm đi chi viện hải tộc. Chỉ có thể lựa chọn che che giấu giấu. Như vậy che lấp ở người khác trong mắt. Chính là Otto công tước chính mình tham ô tự dùng. Mà sử dụng đối tượng. Nói không chừng chính là này một chi mạc danh xuất hiện phong bạo quân. Cho nên các loại tin tức càng thêm chứng thực Stillwell hầu tước cùng đế quốc quân cao tầng ý tưởng. Bọn họ cũng hoàn toàn không có canh chừng bạo quân cấp đặt ở trong mắt. Chỉ có thể nói tạo hóa trêu người. Một cái không chớp mắt tiểu nhân vật. cuối cùng nhấc lên ngập trời sóng to. Rất nhiều đồ vật đều là không cần nói thẳng. Stillwell hầu tước minh bạch này hết thảy lúc sau. Liền giống như trên người tinh khí thần một chút đã không có giống nhau. Ngay cả rằng có đúc sức lực đều không có. Trực tiếp xoay người hướng tới xa trận bên trong đi đến. Nhìn Stillwell hầu tước bóng dáng. Đúc trên mặt cũng là hờ hững. Nếu có thể nói, hắn thật sự cũng muốn làm ra cùng Han đế quốc Hắc Ưng quân giống nhau sự tình. Đó chính là đem chỉnh chi đế quốc đệ nhất quân đoàn liền tiêu diệt ở cái này địa phương tính. Chỉ là rất nhiều đồ vật không thể có chính mình cảm xúc tới. Đê tiện chính là chính khách, mà không phải này đó vô tội binh lính. Ở bọn họ trong lòng, chính mình làm những chuyện như vậy bất quá chính là bảo vệ quốc gia mà thôi. Do dự một chút lúc sau, đúc làm phong bạo quân đề phòng. 1000 người hậu cần quân dụng nhanh nhất tốc độ quét tước chiến trường cùng rửa sạch thương vong. Đúc người bệnh tiêu chuẩn chỉ có một. Đó chính là có thể bảo trì cơ bản hành động năng lực. Có thể chính mình thượng phong bạo xe ngựa. Cũng hoàn toàn là bởi vì phong bạo xe ngựa tồn tại. Mới làm đúc đáp ứng rồi Gina công chúa cứu vớt người bệnh yêu cầu này. Bởi vì phong bạo xe ngựa sẽ không liên lụy phong bạo quân chính mình hành động. Bằng không chẳng sợ chính là Gina công chúa khẩn cầu, đúc cũng sẽ không cầm chính mình phong bạo quân đi mạo hiểm. Bởi vì đúc chỉ là rửa sạch hành động phương tiện vết thương nhẹ viên, cho nên kéo dài thời gian cũng không phải rất nhiều. Mặt khác một bên phong bạo súng kíp đội trải qua một đoạn này thời gian nòng súng làm lạnh lúc sau, lại một lần đem tối om họng súng nhắm ngay đang ở vây dựa lại đây Hắc Ưng quân. Trải qua trước một hồi tàn sát cùng Hắc Ưng quân tan tác lúc sau. Hơn nữa, Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn phá vây thời điểm sát thương. Toàn bộ Hắc Ưng quân thương vong đã là ở 1000 trở lên. Nói cách khác trước mắt mới thôi. Hắc Ưng quân dư lại sức chiến đấu không sai biệt lắm 40000 người bộ dáng. Lấy 60000 người vây khốn 30000 người. Còn phóng chạy 10000 người dưới tình huống. Tự thân thương vong đạt tới 20000 cái này kinh người số lượng. Này đối với Han đế quốc Hắc Ưng quân tới nói quả thực là không thể tiếp thu. Sở không ble công tước chẳng sợ chính là đối mặt thương vong thảm trọng cục diện. Hắn cũng không nghĩ làm phong bạo quân cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn liền như vậy lui lại đi ra. Ngoài, bất quá phong bạo quân cùng đế quốc đệ nhất quân đoàn hội hợp lúc sau. Phong bạo quân 5000 người trên cơ bản không có gì lên mạng. Hơn nữa, Frank đế quốc đệ nhất quân đoàn có thể tác chiến người hẳn là còn có 8000 tả hữu. Tổng binh lực đạt tới 13000 người. Này 13000 người, có phòng ngự tính xa trận, có làm Hắc Ưng quân khủng bố súng kíp tay. Ble chẳng sợ chính là muốn tiến công. Lúc này đây đều không thể xuống tay. Bất quá đối mặt như vậy cục diện. Đúc muốn nhanh chóng lui lại cũng làm không đến, chỉ có thể vẫn duy trì toàn bộ trận hình hoàn chỉnh tính. Chậm rãi hướng tới Frank đế quốc biên cảnh phương hướng di động. Mà Hắc Ưng quân cũng không có sốt ruột tiến công, chỉ là lựa chọn theo đuôi phong bạo quân. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là ở cách đó không xa, còn có 40000 Han đế quốc quân viện quân đang ở chạy tới. Nơi này bên trong có 20000 trọng kỵ binh. Cũng là Han đế quốc nhất tinh nhuệ trọng trang bộ đội. Lấy trước mắt phong bạo quân lui lại tốc độ, là không có khả năng thoát khỏi Han đế quốc quân đoàn truy kích. Cho nên chỉ cần truy kích đi xuống, chỉ cần 2-3 thiên thời gian, thế cục liền sẽ lại một lần xoay ngược lại. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 10000 năm.